như thế nào không ra kia đang lúc sĩ nhiều hơn phòng trọ. Triệu Quý vẻ mặt cười nhạo, sĩ nhiều hơn phòng trọ ta sáng sớm sẽ không mở, vốn là tại ở nông thôn ở, nhưng Thiên Minh nói ta một người tại ở nông thôn không tốt liền để cho ta theo tới M thị, hiện tại Thiên Minh điều qua M thị. Mình cha nhớ tới Trần Thiên Minh dặn dò cũng không dám cùng người khác nói Trần Thiên Minh có việc làm ăn của mình, nhà mình có tiền chuyện tình. À, Thiên Minh điều qua M thị đang làm gì à? Triệu Quý vừa nghe mày nhíu lại xuống. Trần Thiên Minh cười cười nói. Ta hay đương lão sư à, giống chúng ta loại này không người có bản lĩnh sao có thể làm cái gì à? Triệu Quý vừa nghe Trần Thiên Minh chỉ là điều đến M thị đương lão sư hắn liền yên lòng. Ha ha, Thiên Minh nói được cũng đối, xã hội bây giờ tựu là như thế, dựa vào là bổn sự. Người lúc ấy đọc đại học không giống với trở về ở nông thôn đương cái sư phụ nghèo. Mà ta đâu chỉ là sơ trung tốt nghiệp, hiện tại tỉnh thành đương đại lão bản. Có đôi khi người là không thể với người khác so với, vừa so sánh với tựu tức chết người đi được. Triệu Quý nói được rất phong cách, dường như Trần Thiên Minh hiện tại nghèo đắc liền tiểu khố cũng mua không nổi. Cách chương.